ác ma bá yêu chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 95, chợt vung quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến hiện tại, anh vẫn không biết rõ mục đích của người đàn ông này, mặc dù ngày hôm qua đã kêu Giang Phấn đi điều tra lúc Giang Phấn gọi điện tới là lúc anh đang đi công tác, cậu ta tự mình nói, kết quả cho anh thật là đáng kinh ngạc, không ngờ Lý Thanh Hằng lại có lai lịch không nhỏ, mà quan trọng hơn, anh phát hiện ra Lý Thanh Hằng và Lục Không Cách cùng làm việc chung một phòng, hơn nữa, Lý Thanh Hằng từng theo đuổi Lục Không Cách. Sau khi Lục Không Cách đi trong một đoạn thời gian dài, tinh thần Lý Thanh Hằng vô cùng chán nản, bộ dạng kia ý khi gặp. Hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền có hứng thú với tiểu nha đầu. Nghĩ đến ngày đó lúc anh thấy Lý ánh mắt thăm thẳm kia của Lý Thanh Hằng, Giang Chiết chỉ có cảm giác lòng mình. Lột bộp, một cái, quay lại, Giang Chiết khẽ mở môi mỏng, lạnh lùng phân phó. Tài xế là người được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng lúc này nhìn mặt đường phía trước cũng cảm thấy khó khăn, lúc này xe đang chạy trên đường cao tốc sao có thể nói quay đầu liền quay đầu được. Giang Tổng, đây là đường cao tốc, tài xế không nhịn được nhắc nhở, Giang Chiết không nói lời nào, chẳng qua ánh mắt lạnh như băng. Tài xế bị dọa sợ vội vàng im lặng, trong lòng lại suy nghĩ, nếu như quay xe ở chỗ này sẽ chết nhưng không quay xe cũng chết. Ở rằng trước nhớ không lầm thì có một chỗ rẽ, vì vậy ở ngay chỗ rẽ quay một vòng, lúc này mới ra ngoài. Qua lại như vậy ước chừng phải mất nửa giờ thời gian. Giang Chiết gọi mấy cuộc điện thoại, sắp xếp công việc công tác xong xuôi, sau đó nhận được điện thoại của hộ vệ đưa đón Giang Thiến Nhi. Trước khi đi anh cố ý chiếu cố những người hộ vệ kia, nói là nhất định phải chú ý Giang Thiến Nhi, nếu như bên người cô xuất hiện người khác phái, nhất định phải tự nói với anh. Cho nên, nhận được điện thoại, anh liền hiểu lại có chuyện. Hết lần này tới lần khác công ty bên kia lại điện thoại tới, nói là có chuyện quan trọng. Giang Chiết hận không thể chạy tới bên người Giang Thiến Nhi, chỉ là chuyện của công ty dù sao cũng rất quan trọng. Dây dưa như vậy một lát, vì vậy, đợi đến khi Giang Chiết vội vã chạy tới chính là lúc Giang Thiến Nhi hất tay rời đi. Khi đó, anh thiếu chút nữa vỗ tay ủng hộ Giang Thiến Nhi, cuối cùng anh cũng không có nhìn lầm người. Hắn nhìn Lý Thanh Hằng, híp mắt, Lý Thanh Hằng cũng không chịu yếu thế, không nháy mắt nhìn Giang Chiết. Giang Chiết không nhúc nhích, sau đó chợt vung quyền, cách chương.